Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1193, chương 1189 thần bí thổ hào quan khán phát sóng trực tiếp. Chúng ta sẽ bình an rời đi nơi này. Ngươi xem hôm nay giống không giống nào một ngày. Bạch Mặc như cũ là dùng ôn nhu ngữ điệu đi. Trấn an Nhan Bạch. Giống như là sợ Nhan Bạch bị mới vừa rồi sự tình cấp làm sợ. Màu hổ phách trong con ngươi toàn là ôn nhu cùng tưởng niệm. Đại khái là này 3 năm gian, rốt cuộc có thể hảo hảo nhìn xem Nhan Bạch. Mặc dù là như bây giờ tình trạng, hiện tại tại Hạ Đại Tuyết, cực kỳ giống lần đầu tương ngộ ngày đó buổi tối, Bạch Mặc đối với Ôn Hữu Thần lời nói lại là hoàn toàn không có nghe đi vào. Ôn Hữu Thần ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ. Hắn tuổi tác cũng không lớn, mặc dù 3 năm đi qua, như cũ vẫn là cái trai trai hài tử. Hắn không hiểu Bạch Mặc, đồng dạng càng không hiểu Nhan Bạch. Tại đây 3 năm ở chung chung, mỗi lần thấy Nhan Bạch đều sẽ nhớ tới nàng đầy người máu tươi, thọc chết Ôn Nếu Ngọc bộ dáng. Mặc kệ là tình huống như thế nào hạ, nàng trước sau đều duy trì này một bộ điềm mỹ tươi cười, nhìn làm nhân tâm trung phát mau. Làm hắn cảm thấy, Nhan Bạch so với Ôn Nếu Ngọc càng thêm làm người sợ hãi, nàng giống như là một cái không có cảm tình, bị sáng lập ra tới quái vật, một cái không có tâm cùng cảm tình quái vật. Tổng hội không biết khi nào bắt đầu, cũng sẽ đối hắn, đối Bạch Mặc, đối những người khác đau hạ sát thủ. Hắn sợ hãi mà phòng bị, rõ ràng, thật sự thấy Nhan Bạch cùng những người đó cấu kết ở bên nhau. Vì cái gì? Không tin lời hắn nói, vì cái gì? Ta thật là tận mắt nhìn thấy. Ta đi theo nàng phía sau. Ôn Hữu Thần không rõ nguyên do, lại lần nữa nỉ non giống nhau lặp lại những lời này. Nhan Bạch còn lại là bị Bạch Mặc ôm. Nàng ghé vào Bạch Mặc trên vai, đưa lưng về phía Bạch Mặc, đối diện Ôn Hữu Thần. Nàng ngước mắt nhìn trước mặt Ôn Hữu Thần, khóe môi nhưỡng một mặt cười. Cặp kia đồng tử đen nhánh thâm thúy, ngón trỏ đặt ở cánh môi thượng, làm ra một cái hư biểu tình. Ôn Hữu Thần cả người động lại cứng đờ ở tại chỗ. 114 ở một bên, nó màu bạc hình cầu xuyên qua tới Bạch Mặc, đụng vào Nhan Bạch. 114 không có ngũ quan, nhưng là nó thanh âm đã rất có cảm tình. Nghe nó lời nói, cơ bản là có thể đủ cảm giác ra nó hiện tại tâm tình là như thế nào. Ký chủ đại đại, ngài đến tột cùng muốn làm cái gì? 114 càng ngày càng nghi hoặc, từ Nhan Bạch ở xuất phát trước làm nó mở ra phát sóng trực tiếp, đến cố ý để lộ ra hành tung làm Ôn Hữu Thần phát hiện, làm Ôn Hữu Thần một đường theo dõi thấy nàng cùng Quý Thường Diệu cấu kết ở bên nhau, thiết kế Bạch Mặc, này hết thảy đều làm 114 càng ngày càng kỳ quái. Nhan Bạch đến tột cùng muốn làm cái gì? Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng không có 114 lý giải. Thâm, hoặc là nói, bọn họ cũng gần chỉ có thể đủ xem tới được phát sóng trực tiếp sở biểu hiện ra ngoài hình ảnh. Nhìn Nhan Bạch vừa mới làm sự tình chính là một chút, nàng muốn đẩy Bạch Mặc vào địa ngục thăng chủ bá. Đại đại tưởng, giết Bạch Mặc sao? Vì cái gì nàng muốn cùng Quý Thường Diệu hợp tác? Thăng thăng Bạch Mặc trước nay đều sẽ không hoài nghi chủ bá đại đại. Nhưng cố tình là cái này hắn trước nay đều sẽ không hoài nghi người. Lại, thăng thăng người hẳn là có cảm tình đi. Vì cái gì chủ bá đại đại? Thăng thăng ta không muốn nhìn thấy sắp muốn phát sinh sự tình. Nhưng là ta trong lòng như cũ kiên định chủ bá đại đại làm những chuyện như vậy là chính xác. Nàng có chính mình lý do. Thăng làn đạn thượng ồn ào đến thực kịch liệt. 114 vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý xem phát sóng trực tiếp người dùng. Nó tra xét tới rồi một cái quen thuộc người xem tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Cái kia nhiều lần đánh thưởng thổ hào, đến nay đều không rõ thân phận người. Đối phương cũng ở lặng yên nhìn trộm phát sóng trực tiếp, phảng phất là ở chờ mong cái gì, trong hiện thực cũng đồng dạng không yên ổn. Mái nhà môn bị mở ra. Hết chương.